mở mắt thấy thần tài. Chương 917, cứu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến tận khuya cả ba mới về lều ngủ. Ba người đang ngủ trong lều tâm thế đề phòng. Nhưng đêm rất yên bình. Cho đến sáng hôm sau, cả ba người đã tỉnh dậy. Trần Hạo vừa tỉnh dậy bước ra khỏi lều liền nhìn thấy gần đó có rất nhiều động vật trên xác heo rừng. Một số đại bàng và kền kền đang ăn xác lợn rừng. Trần Hạo thấy vậy cũng không đi quản nhiều. 9 giờ sáng, ba người thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường. Cả ba người họ đi bộ đến tận sâu trong rừng. Theo bản đồ do Phạm Lão đưa cho mình, trước tiên bạn phải đi bộ qua khu vực núi Phồn Sinh, bước thứ hai là hoàn thành. Vùng núi Phồn Sinh rất rộng lớn, nhìn thoáng qua có cảm giác như không thể nhìn thấy gì. Và cả ba người họ không biết nguy hiểm nào vẫn đang chờ đợi mình, họ chỉ có thể bước một bước và nhìn một bước. Không chỉ các loại động thực vật trong rừng mà cả những người thợ săn cũng đã tiến vào vùng núi Phồn Sinh, có thể nói là nguy hiểm. Sau 2 giờ lái xe, ba người đến một con suối. Cả ba người dừng lại bên suối, nghỉ ngơi một chút và bổ sung nước. Trần Hạo, chúng ta còn phải đi bộ bao lâu? Trần Cơ ngồi trên tảng đá hỏi Trần Hạo. Trần Hạo cũng khẽ lắc đầu. Ta không biết, trên bản đồ Phạm Lão không có viết, nó chỉ bảo chúng ta đi ra khỏi núi Phồn Sinh. Trần Hạo không rõ vùng núi Phồn Sinh lớn đến mức nào, cũng chưa hiểu bao giờ tất cả những gì họ có thể làm là theo bản đồ do Phạm Lão đưa ra, trước tiên đi ra khỏi vùng núi Phồn Sinh. Sút, đúng lúc này, một mũi tên bay qua mắt Trần Hạo. Ba người cùng nhìn về hướng mũi tên bay tới, chỉ thấy một số người đàn ông mặc quần áo đen và cầm nỏ đứng ở phía đối diện của họ. Không, là thợ săn. Trần Hạo thấy vậy lập tức lên tiếng. Nói xong, Trần Hạo dắt theo Trần Cơ và Lôi Liệt nhanh chóng rời đi. Các thợ săn cũng dùng cung nỏ bắn về phía bộ ba của Trần Hạo. May mắn thay, ba người Trần Hạo đã kịp thời phản ứng, nấp vào rừng cây để thoát khỏi sự tấn công của đám thợ săn. Chết tiệt, làm sao lại gặp phải những người này ở đây, thật là xui xẻo. Lôi Liệt cũng than thở không nói nên lời. He he, chỉ có ba người chúng ta, nhưng các thợ săn chia thành nhiều nhóm, nên chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp. Trần Hạo cũng giải thích cho Lôi Liệt. Khi phía sau không có động tĩnh gì, khẳng định không có đuổi kịp, ba người Trần Hạo mới yên tâm. Sau khi ba người thở phào nhẹ nhõm, liền tiếp tục lên đường. Nhưng cả ba không dám đi quanh suối mà tiếp tục đi trong rừng cây. Đi trong rừng không dễ bị phát hiện, thậm chí nếu bị phát hiện cũng dễ dàng thoát ra. Nhưng ở những khu vực trống trải thì khác, rất dễ bị phát hiện và không có chỗ nào để trốn, có thể bị đuổi theo và công kích. Đi được khoảng nửa tiếng đồng hồ, ba người đã tìm được một ngôi nhà giữa núi rừng. Này Trần huynh, nhìn xem còn có người. Lôi Liệt lập tức cảm thán nhìn Trần Hạo. Trần Hạo và Trần Cơ cũng lập tức đưa mắt, cả ba người đều lộ ra vẻ ngạc nhiên, không ngờ sâu trong rừng lại có người sống, thật là bất ngờ và bất ngờ. Đi, đi xem, có thể hỏi đường. Ngập ngừng một hồi, Trần Hạo đề nghị với hai người. Nói xong, ba người liền chuẩn bị đi về phía ngôi nhà này. Nhưng chưa kịp bước vài bước, cả ba đã lập tức rút lui và lại nấp vào bụi cây. Bởi vì Trần Hạo và ba người chỉ nhìn thấy một đám thợ săn tới cửa nhà đó, liền trực tiếp xông vào nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xông vào, lập tức có tiếng la hét thất thanh. Trần Hạo vừa nghe xong, ba người đồng thời nhìn nhau. Ba người họ biết rằng dường như những thợ săn này đã hành động với gia đình này, và họ muốn giết gia đình này, họ thực sự không phải là con người. Trần Hạo, đi giúp người khác đi, thợ săn thật sự là tàn nhẫn. Trần Cơ thật sự không chịu nổi nữa, lập tức nhìn Trần Hạo đề nghị. Trần Hạo nghe xong gật đầu, không có ý kiến gì. Lôi Liệt, cậu cứ trốn ở đây đừng nhúc nhích, khi nào chúng ta giải quyết xong sẽ quay lại. Trước khi đi, Trần Hạo không quên dặn dò Lôi Liệt. Đương nhiên, Lôi Liệt nghe theo lời Trần Hạo, trốn trong bụi cây không dám nhúc nhích. Sau đó, Trần Hạo và Trần Cơ liền xông ra ngoài, lao thẳng vào nhà. Khi cả hai ra đến cửa thì thấy một cặp vợ chồng đã tử vong nằm dưới đất trong nhà, trên mặt đất chảy nhiều máu. Nhìn thấy cảnh này khiến Trần Hạo vô cùng tức giận, đám thợ săn này không hề, còn tệ hơn cả dã thú. Ác thú, Trần Cơ không khỏi chửi rùa. A cứu, lúc này Tơ lại nghe thấy tiếng la hét của cô gái từ trong phòng, nghe rất vô vọng. Trần Cơ và Trần Hạo phản ứng ngay lập tức lao vào. Sau khi Trần Hạo bước vào, với tinh nguyên kiếm trên tay, anh ta giơ lên chém vào cổ mấy tên thợ săn. Trần Cơ chạy thẳng vào phòng. Trong phòng, một người thợ săn đang làm điều gì đó khó coi với một cô gái không mặc quần áo. Điều này làm cho Trần Cơ tức giận đi thẳng về phía trước, dùng dao đâm người thợ săn từ phía sau, sau đó đưa tay ra túm tóc người đàn ông và kéo ra khỏi cô gái, ném thẳng xuống đất. Trần Cơ đương nhiên cũng là một người tu luyện, so với những thợ săn này so với cô rất mạnh, có thể dễ dàng hạ gục tay thợ săn. Ha, Trần Cơ không chút do dự, trực tiếp chém đứt cổ tên thợ săn. Chỉ trong một phút, hai người đã giải quyết được đám thợ săn. Giải quyết xong, Trần Cơ bước đến chỗ cô gái và ngồi xuống. Cô gái sợ hãi, toàn thân run rẩy. Trần Cơ vươn tay đặt nhẹ lên người cô gái. Ngay sau khi bàn tay được đưa vào, cô gái hét lên điên cuồng, và lùi lại trong tiềm thức. Đừng sợ, chúng ta ở đây cứu ngươi, không sao, không sao. Trần Cơ nhanh chóng túm lấy cô gái ôm vào lòng an ủi. Sau khi cảm nhận được sự an ủi của Trần Cơ, cô gái dần bình tĩnh trở lại, sau đó bắt đầu khóc trong vòng tay của Trần Cơ, tiếng khóc đột nhiên lan khắp nhà. Cách chương.